cây thập tự giá nhỏ đã huyền hóa thành một thanh thập tự trảm kiếm. Dùng vũ khí sao? Lão tử cũng không có sợ nha. Lôi Hống cười ha ha, thân thể hắn đã biến thành to lớn. Chỉ thấy hắn nhảy tới một bước, dường như đã tới ngay trước mặt Tiêu. Thần pháp hắn rất nhanh, đám người Điền gia chỉ thấy hoa mắt một cái, chỉ như thấy được tàn ảnh của hắn. Lôi Hống đưa tay lên, lập tức huyền hóa thành 8 cánh tay, phảng phất giống như thiên thủ quan âm, đập xuống một cái, mà dường như cả 8 đấm cùng lúc nện xuống. Lập tức quyền ảnh bay tán loạn, nhốt Tiêu vào trong vòng vây. Tiêu hừ một tiếng, thập tự trảm kiếm trong tay vẽ thành một vòng tròn, đúng là tư thế phòng ngự tốt nhất. Chỉ nghe một loạt âm thanh va đập khó nghe vang lên. Thập tự kỳ xì kiếm của Tiêu đã liên tục chém trúng tay của Lôi Hống 7-8 lần. Trong nháy mắt, hai người liệt cứng chọi cứng qua lại 7-8 chiêu. Thân thể hai người đều bị chấn động. Lôi Hống lùi lại một bước, trên hai cánh tay lại không thấy bất cứ vết thương nào, chỉ lưu lại vài vệt trắng nhỏ nhỏ mà thôi. Tiêu lại hơi biến sắc, y không thể nghĩ được thân thể của đối phương lại cường hãn đến như vậy. Ngay cả thanh kiếm của y cũng không gây được cho đối phương một vết thương nào. Thế nhưng, Lôi Hống cũng không hơn gì y. Bộ bất động kim cương bộn pháp của hắn là do chính Khinh Linh Tự truyền thụ. Khi chiến đấu có thể trong nháy mắt để thăng tu vi của mình lên, đồng thời hai tay biến thành cường hãn như kim cương, nên căn bản không cần dùng bất kỳ vũ khí nào khác trong khi chiến đấu. Vốn Khinh Linh Tử cũng biết với cơ thể phát triển của Lôi Hống, muốn hắn tu luyện loại phi kiếm thiên biến vạn hóa thì rất không thích hợp. Ngược lại, loại pháp thuật chiến đấu cuồng bạo này mới là thích hợp nhất với hắn. Hai tay hắn biến thành như kim thân, nếu tu luyện đến mức cao thâm, trừ phi gặp phải pháp bảo, vũ khí loại cực phẩm, căn bản không còn vũ khí nào có khả năng làm thương tổn đến tay hắn. Mặc dù thanh kiếm của Tiêu là thượng đẳng vũ khí của một kỵ sĩ cao cấp và thiệt căng, nhưng so với cực phẩm phi kiếm của trung thổ thì vẫn thua xa, cho nên không thể nào làm Lôi Hống bị thương. Hai người tách ra, hơi thở hơi gấp một chút, đồng thời hét một tiếng, chuyện người muốn xông lên. Ngay lúc đó, có hai âm thanh cùng quát. Dừng! Một trong hai người quát, đó chính là Tiểu Lôi. Âm thanh còn lại chính là từ trên lầu thang trước mặt vọng đến, chỉ thấy sắc mặt của Tây Môn bình thản đứng trên bậc thềm, ngữ khí cũng tự hồ rất bình tĩnh, nhưng hắn dừng tay lại mang ngữ điệu ra lệnh. Thân hình Tiêu lập tức đột nhiên dừng, y quay đầu nhìn thoáng qua Tây Môn rồi lùi xuống với vẻ mặt phức tạp. Còn Lôi Hống đương nhiên là nghe lời của Tiểu Lôi nhất, cũng sớm lùi về sau vài bước, nhưng vẫn không nhịn được hỏi, tại sao không cho ta đấu tiếp chứ? Tiểu Lôi thở một hơi, ai, hôm nay chúng ta đến đây không phải là để đánh nhau, giao huấn gã một chút là được rồi. Trong lòng hắn lại biết rất rõ, cho dù Lôi Hống có thực lực không tầm thường, cùng được mình và Khinh Linh Tử chỉ điểm đôi chút, học được tuyệt học huyền môn chính tông, nhưng dù sao Lôi Hống cũng chỉ là phàm nhân, cũng không có được kỳ ngộ như mình, thiền tư cùng chỉ trên mức trung bình mà thôi, thuần túy chỉ dựa vào khổ luyện của bản thân vài năm gần đây mới đạt được thành tựu như hôm nay. Nói một cách khách quan, thực lực của Lôi Hống so với đối phương thì còn kém không ít. Vừa rồi nhờ tấn công bất ngờ nên hắn đã đánh đối phương trở tay không kịp. Nhưng nếu cứ như vậy mà đánh nhau tiếp thì Lôi Hống sẽ bại trận rất nhanh. Lôi Hống không phải tên ngốc, nhìn sắc mặt của Tiểu Lôi hắn cũng hiểu rõ một chút. Qua giao thủ vài chiêu vừa rồi, hắn cũng biết thực lực của đối phương hơn hẳn mình. Mình nị vào pháp thuật, hai tay đào thương bất nhập, nhưng vẫn bị đối phương dùng đấu khí đánh cho khí huyết sôi trào. Rõ ràng bằng vào khí lực nhất thời mình mới có thể duy trì, nếu như cứ đánh tiếp thì nhất định mình sẽ bị thua. Tiêu, tốt rồi, trước tiên người hãy lùi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Trên mặt Tây Môn mang vẻ cười kỳ quái, đưa mắt nhìn Tiểu Lôi và Lôi Hống. Rốt cuộc ánh mắt của hắn dừng lại trên người Lôi Hống. Rất xin lỗi, thủ hạ của ta hơi thô lỗ. Hai vị cũng đến thăm điện thúc thúc, đúng không? Lôi Hống hừ một tiếng. Người là ai? Đây là Điền gia. Bằng vào cái gì mà người khoa chân bố tay? Tây Môn không hề tức giận. Người có thể gọi ta là Tây Môn. Trước khi điện thúc thúc nghỉ ngơi, ông đã phân phó cho ta tạm thời chủ trì những sự việc ở nơi đây. Lôi Hống quay đầu liếc nhìn tổng quản họ Cố, thấy vẻ mặt ông ta có chút cổ quái,